Cả đời chỉ yêu em, chương 983, tới tạm biệt, góc truyện audio.com, tâm của Tố Tâm đã thuộc về Phó Kiến Văn, Hứa Khai lại luôn tỏ ra là bản thân anh ta không thể bỏ xuống được Tố Tâm phải cẩn thận giữ khoảng cách hơn một chút. Vậy em chờ anh trở về. Cúp điện thoại, Tố Tâm đang muốn chạy về nhà, liền nghe thấy Hứa Khai gọi mình. Bước chân của Tố Tâm hơi ngừng lại một chút, quay đầu, mũ của áo quá lớn có phần che khuất tầm mắt. Tố Tâm nhìn thấy Hứa Khai gấp gáp chạy về phía mình, đầu óc tựa hồ có chút choáng váng cho nên phải đỡ nóc xe. Tố Tâm mím môi, Hứa Khai đứng lại một chút sau đó chạy chậm qua đường cái, đứng ở trước mặt Tố Tâm. So với trước kia thì Hứa Khai còn muốn gầy, dưới mũ Tố Tâm mơ hồ có thể thấy được băng gạc màu trắng. Giải phẫu đã qua một quãng thời gian, Hứa Khai khôi phục coi như không tệ. Vừa nãy Hứa Khai đã chuẩn bị đi rồi, lúc đang khom lưng kéo cửa xe thì nhìn thấy bóng lưng của Tố Tâm, không nhịn được gọi cô lại. Anh còn đang do dự không biết có nên gọi điện thoại cho em không, thật là đúng dịp em liền đi ra rồi. Tiếng nói của Hứa Khai bởi vì hút thuốc mà trở nên khàn khàn, lúc nói chuyện khóe có khói trắng tuôn ra. Tố Tâm không hé răng, bên trong chiếc mũ lông mago đen, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Tâm hiện ra càng ngày càng tinh xảo, đôi tròng mắt kia bình tĩnh như thường, không giống như trước đây, mỗi khi nhìn thấy mình đều rực rỡ giống như những vì sao trong dải ngân hà. Một lát Tố Tâm mới mở miệng, mang theo nụ cười lễ phép mà lại xa cách. Anh Hứa Khai đã khôi phục nhiều chưa? Ừ, Hứa Khai gật gật đầu, lại nói anh nghe Thừa Vũ nói lần trước gặp được em ở đêm cung. Tố Tâm gật đầu, Hứa Khai cũng gật đầu. Anh tới là muốn tạm biệt em, cha mẹ anh chuẩn bị đưa anh ra ngoại quốc tĩnh dưỡng, trải qua chuyện lần này, anh mới biết được mạng sống mới là quan trọng nhất. Cách chương.